Chương 1815, phân thân. Số chữ 1925, thời gian đổi mới 2019 11 17 00 50 47. Lão nhân nhưng cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, lại không có rẻ xuất thủ, mà là bỗng nhiên nói chuyện nói, nửa bước tiên thiên pháp bảo, ngươi là cái nào lão gia hỏa phái tới? Lâm Phi thấy vậy, cũng biết lão nhân ý tứ, dù sao, nửa bước tiên thiên pháp bảo loại bảo vật này, chính là trong thiên địa không nhiều chí bảo, nói như vậy, cũng chỉ là nắm ở pháp thân trong tay, bây giờ xuất hiện ở một cái pháp tướng hậu bối trong tay, hơn nữa, cái này pháp tướng cuối cùng còn có thể đột phá hỏa thần trận đi vào, kia duy nhất giải thích hợp lý, chắc cũng là cảm giác mình là bị vị kia pháp thân phái đi vào, ông nào đó mục đích rồi, bất quá hiểu thì hiểu, tình huống này cũng thật sự là không tốt giải thích, Lâm Phi cũng không nghĩ đến, cũng đến lúc này rồi, nơi này lại là còn có như vậy một vị lão nhân trấn giữ, thủ hộ bảo khố, đây chính là thật có điểm xấu hổ, coi như là chính mình cứ nói thật, sợ là này lão nhân cũng không thể tin a. Nhưng là ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những khi này, lão nhân nhưng là cho mày nói, chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử, cũng biết, bây giờ đã là đại chiến lúc, nơi đây đó là cấm địa, ngươi không được truyền lệnh, đó là tự tiện xông vào đi vào, đó là hư rồi quy củ, điều này cũng tại không phải lão phu. Tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy bên người lão nhân rừng trúc, lần nữa rung rẩy động, từng đạo khí sơ sát tiêu điều, từ lão nhân kia gầy đét trong thân thể, bộc phát ra, trong nháy mắt chính giữa, lão nhân kia tiên phong đạo cốt khí chất đột nhiên biến đổi, cả người đều là lộ ra một cổ thảm thiết sát ý, phản phất là mới vừa từ núi thay huyết hải chiến trường đi tới hung thần, một cổ vượt xa pháp tướng khí tức, giống như bài sơn hải đảo một dạng bộc phát ra, kia lá trúc rung rung giữa, mỗi một đạo, cũng bạo phát ra không thua gì địa giai pháp bảo khí tức, bất quá, đối mặt tràn diện này thời điểm, Lâm Phi biểu hiện nhưng thật giống như có chút kỳ quái, cũng chỉ thấy vậy lúc, Lâm Phi không có chút nào phòng thủ ý tứ, chỉ là nhìn về lão nhân, quan sát mấy lần sau đó, bỗng nhiên cười cười nói, nguyên lai chỉ là một đạo phân thân, cái này thì khó trách, theo này tiếng nói rơi xuống, lão nhân nhưng là nhất thời biến sắc, ngay cả kia thảm thiết sát ý, tự hồ cũng là vì đó mà ngừng lại, Lâm Phi trên mặt nhưng là nụ cười sâu hơn, ngắm nói với lão nhân, không biết tiền bối này là phân thân, còn có thể kéo dài bao lâu, từ với Lâm Phi chạm mặt tới nay, lão nhân lại là lần đầu tiên lộ ra vẻ giận, cuồng vọng, một tiếng này quát chói tai hạ xuống lúc, cũng chỉ thấy trên người ông già vẻ này thảm thiết sát ý, nhất thời bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ đất trời, phản phất là biến thành một mảnh núi thay huyết hải tu la tràn, tối om om đồng vân ở trên trời hội tụ, cổ khí thế kia bung ra bên dưới, phản phất thiên địa cũng sụp đổ một dạng một mảnh phiến lá trúc, phản phất mỗi một đạo cũng giống như một tòa kiếm sơn, mang theo nặng nề uy thế, ầm ầm giữa, hướng Lâm Phi chợt bắn nhanh đi, Lâm Phi lại phản phất là sớm có chuẩn bị một dạng ở nơi này đầy trời rút diệp phi tới chớp mắt, hắn hóa nhàn nhã trận đồ lần nữa thúc dục, đó là vây quanh Lâm Phi bên người phô triển ra, vô biên vô hạn kiếm quang, tự hồ là một mảnh đại dương một dạng trực tiếp là đem Lâm Phi bảo vệ gió thổi không lọt, ngay sau đó, tại hắn hóa nhàn nhã trận đồ bùng nổ trong nháy mắt, cũng chỉ thấy tầng 18 đen nhánh tháp cao, bỗng nhiên nằm ngang ở không trung, treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi, trụ xuống từng đạo ô quang, giống như là màn che một dạng cuối cùng Lâm Phi cho vây nghiêm nghiêm thật thật, hai đạo pháp bảo đồng thời xuất hiện, phản phất là vùng trời này giữa, bỗng nhiên bị chen chúc tràn đầy, liền vốn là đều có chút có sụp đổ thế thiên địa, cũng lần nữa trấn đè ép xuống, nhưng mà này còn không xong, ở hai đạo pháp bảo xuất hiện sau đó, chính đường kiếm khí theo thứ tự bùng nổ, thái ớt kiếm khí hóa thành một đạo kim quang sáng chói hàng dài, ở Lâm Phi bên người quanh quẩn vần quanh, hy nhật kiếm khí hóa thành một vòng đại nhật, trong đó mơ hồ có thể thấy một con tam túc kim ô, một vòng minh nguyệt, kèm theo một vị huyết sắc vu tộc người khổng lồ, đồng thời xuất hiện, ngoài ra còn lại mấy đạo kiếm khí, theo thứ tự hiện ra mỗi người dị tượng, toát ra vô cùng kiếm quang, đem Lâm Phi đoàn đoàn vần quanh, tức khắc giữa, tràn đầy thiên kiếm ý vẫy khắp hư không, ở tầng này tầng vần quanh bên dưới, Lâm Phi thân hình, đều cơ hồ là bị che giấu không nhìn thấy, mà sắc mặt của lão nhân âm trầm vô cùng, thúc giục đạo kia nói lá trúc, giống như từng đạo lưu tinh vạch qua hư không, hướng Lâm Phi gào thét đi, từng đạo lá trúc liên tiếp không ngừng đụng vào kia chính đường kiếm khí, mỗi một lần đụng, đều giống như là cự sơn đối diện va chạm, nhất thời, cũng chỉ trầm rập âm thanh, kéo dài không ngừng bộc phát ra, chấn động toàn bộ đất trời, kinh khủng trong đụng chạm, liền hư không cũng xuất hiện từng đạo vặn vẹo sóng gợn, ở nơi này kéo dài không ngừng va chạm bên dưới, Lâm Phi cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng thần sắc nhưng là không hoảng hốt chút nào, chỉ là cách trung gian tầng này tầng phản phất, một đôi con mắt, thật chặt nhìn chằm chằm trên người ông già, ngay mới vừa rồi đợt thứ nhất giao thủ đi qua, Lâm Phi thì bấy nhiêu cảm thấy có cái gì không đúng, đối phương loại khí tức đó, rõ ràng là vượt xa pháp tướng, thậm chí Lâm Phi đều có trồng ở trực diện pháp thân cảm giác, nhưng là, ở giao thủ lúc, không ngờ là, này lão nhân thật giống như hơi yếu, không sai, chính là yếu, pháp tướng bên dưới, Một bước chính là một cái hào rộng, tới pháp tướng trên, một bước đó nhất định chính là một ngày địa. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ làm nửa bước tiên thiên pháp bảo, là rất cường không sai, có thể lại cường đại pháp bảo, cũng rất khó đền bù trời cùng đất chênh lệch. Trên thực tế, ở đó va chạm lúc, Lâm Phi đều đã chuẩn bị xong trọng thương mà chạy, thậm chí là chết ở đây rồi. Ai biết, chính mình cuối cùng chặn lại, không riêng gì đỡ được, còn không bị thương tích gì. Điều này hiển nhiên thì không đúng, cho nên Lâm Phi lúc ấy ôm nghi vấn, lại một nhìn kỹ, Lâm Phi liền chợt phát hiện, này lão nhân đồ có uy áp, có thể ở giao thủ đi qua trong phút chốc, cuối cùng khí tức yếu bớt một chút, hơn nữa còn một mực không có thể trở về phục đi lên. Cứ việc chỉ là một chút, nhưng cái này cũng đủ để cho Lâm Phi nhìn ra đầu mối, đừng nói là pháp thân rồi, coi như là chính mình một cái pháp tướng, cũng có thể làm được khí tức không câu nệ tự nhiên, nếu có khuyết tổn, dĩ nhiên là có thể đền bù. Cũng chỉ có những thứ kia bị tách ra phân thân, mới có thể là có bao nhiêu chân nguyên là có thể dùng bao nhiêu chân nguyên, căn bản là không có cách trả lời. Nếu là phân thân, vậy thì đơn giản rồi. Mặc dù bây giờ Lâm Phi ở nơi này trước mặt lão nhân, như cũ thuộc về thế yếu, bị ép hoàn toàn không trả nổi tay, có thể sức tự vệ nhưng vẫn là có. Lão nhân lực lượng, dùng một chút liền ít đi một chút, Lâm Phi chỉ cần có thể chống nổi lão nhân bùng nổ đoạn thời gian này, kia tự nhiên làm theo là có thể chuyển thành thắng thế. Cho nên, Lâm Phi cũng căn bản không gấp, thậm chí còn có thời gian, đi cẩn thận quan sát lão nhân, nghiên cứu đem cân cước.